Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Thân học tỷ. Trần Lạc đưa ra điều thỉnh cầu này đằng sau. Britney run lên một cái chớp mắt, tựa hồ là có chút không tin lỗ tai của mình. Khó có thể tin nói: "Ble, ngươi mới vừa nói cái gì?" Trần Lạc không muốn lừa gạt đơn thuần Britney lão sư. Thế giới này còn ở vào nảy sinh giai đoạn toán học. Với hắn mà nói, không có đủ bất luận cái gì độ khó. Nhiều nhất tại trở thành vĩ đại thánh ma đạo sư đồng thời. Thỏa mãn Britney lão sư kỳ vọng, thuận tiện trở thành một chữ số học gia đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Britney, chân thành nói: "Britney lão sư, ta muốn đi theo ngài học tập toán học." Tin tức này, so với nàng đạt được Hiệp hội Toán học thừa nhận, mời nàng tham gia lần tiếp theo salon, càng làm cho Britney cao hứng. Bất quá nàng hay là tò mò hỏi: "Có thể ngươi không phải nói, trở thành một tên vĩ đại ma pháp sư, là phụ thân ngươi khi còn sống nguyện vọng lớn nhất sao?" Trần Lạc sắc mặt nghiêm nghị, nói ra: "Ta sẽ tuân theo phụ thân nguyện vọng, học tập cho thật giỏi ma pháp, nhưng ta cũng không muốn để cho mình hối hận. Ta thích toán học, ta thậm chí cảm thấy cho ta đời trước cùng Britney lão sư một dạng, cũng là một tên lão sư số học." Britney nắm tay Trần Lạc, cao hứng nói: "Ble, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật thật cao hứng. Mau vào đi." Trong phòng Trần Lạc quen thuộc, Britney nhìn xem hắn, mười phần nghiêm túc nói ra: "Ble, ngươi phải tin tưởng thiên phú của ngươi. Chỉ cần dụng tâm của ngươi nghiên cứu, ta có thể khẳng định, trên tấm bia to của toán học, nhất định có thuộc về ngươi danh tự." Trần Lạc gật đầu nói: "Tạ ơn Britney lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng." "Ân, ngươi đi về trước đi. Đã ngươi muốn đi theo ta học tập toán học, như vậy mỗi lúc trời tối sau khi tan học, ngươi đều phải đến chỗ của ta, tiếp nhận ta đơn độc phụ đạo." Britney tâm tình hiển nhiên rất không tệ, dặn dò Trần Lạc một câu đằng sau, liền ngâm nga không biết tên nhẹ nhàng điệu hát dân gian. Trần Lạc đáp ứng, chuẩn bị đi trở về lên lớp, đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi: "Britney lão sư, ngoại trừ toán học cái vấn đề bên ngoài, ta có thể hỏi ngươi ma pháp vấn đề sao?" Britney không chút nghĩ ngợi nói ra: "Đương nhiên có thể, ngươi có cái gì liên quan tới ma pháp vấn đề, cũng có thể hỏi ta." "Tạ ơn Britney lão sư." Trần Lạc cung kính đối với nàng bái, đang muốn rời đi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Britney tiếng của lão sư. "Dừng lại." Trần Lạc quay đầu, Britney hai tay vây quanh, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem hắn, hỏi: "Ble, ngươi không phải là muốn cùng ta học tập ma pháp, cho nên mới nói muốn cùng ta học toán học à?" "Làm sao có thể?" Trần Lạc cười cười, nói ra: "Nếu như Britney lão sư cảm thấy khó xử, ta có thể đi hỏi Anthony lão sư. Chỉ là ta cảm thấy, mỗi ngày cùng Britney lão sư cùng một chỗ thời gian nhiều một ít, lại so với hỏi Anthony lão sư càng thêm thuận tiện." "Không cần." Britney nghe vậy, liên tục khoát tay, "về sau mặc kệ là toán học vấn đề hay là ma pháp vấn đề, ngươi cũng có thể hỏi ta. Không nên quên, ta là ma pháp sư cao cấp, mà Anthony lão sư vẫn chỉ là ma pháp sư trung cấp mà thôi." Britney thế nhưng là biết, Ble pháp thiên phú cũng đồng dạng không sai, có khả năng không phải người bị thần bỏ rơi. Vạn nhất Anthony lão sư cũng coi trọng hắn, dẫn dụ Ble cùng hắn học tập ma pháp, chính mình một phen khổ tâm không phải liền uổng phí rồi. Nàng tuyệt đối không thể nhìn chuyện này phát sinh. Vì thế, nàng thậm chí nói một chút đối với Anthony lão sư không quá lễ phép nói. Mặc dù ma pháp của nàng đẳng cấp cao hơn hắn vốn chính là sự thật. Trần Lạc nghe lời nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta đã biết, về sau mặc kệ có vấn đề gì, ta đều sẽ trước thỉnh giáo Britney lão sư. Britney nhìn xem hắn, dặn dò, phải nhớ kỹ a. Chấm ngoặc kép, mặc dù Britney lão sư so Blair cùng Isabella tuổi tác phải lớn, nhưng Trần Lạc tâm lý tuổi cũng không chỉ 16, khả năng so với Britney lão sư còn muốn lớn hơn 2-3 tuổi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trần Lạc liền không có coi nàng là thành lão sư đến xem. Trên thực tế, nàng cũng bất quá là một cái vừa mới tham gia công tác tiểu cô nương mà thôi. Dùng loại thủ đoạn này đi lừa gạt một vị tiểu cô nương, Trần Lạc trong lòng rất băn khoăn. Cuối cùng một tiết khóa tan học, Toby một bên thu dọn đồ đạc, một bên nói ra, Blair, ta từ phụ thân trong hầm rượu trộm một bình rượu nho. Chúng ta đi phòng ngươi nếm thử đi. Trần Lạc khoát tay nói, chính ngươi uống đi, ta muốn đi Britney lão sư nơi đó. Toby nghi ngờ nói, hiện tại đã ra về, ngươi đi Britney lão sư nơi đó làm cái gì? Trần Lạc nói, từ hôm nay trở đi, ta đi theo Britney lão sư học toán học. Toby há to mồm, nhìn xem Trần Lạc, khó có thể tin nói, Blair, ngươi chẳng lẽ là muốn cùng Britney lão sư lâu ngày sinh tình sao? Vậy Isabella làm sao bây giờ? Thu hồi ngươi ý nghĩ bẩn thỉu kia. Ta chỉ là vì học tập. Trần Lạc tại trên đầu hắn gõ một cái, nói ra, mà lại, ta cùng Isabella là trong sạch. Toby trên mặt lộ ra vẻ kích động, hỏi, vậy ta có thể tiếp tục ưa thích Isabella sao? Không thể, Isabella nữ nhân kia không phải dễ trêu. Toby loại này không có thân phận, không có bối cảnh, nàng một bàn tay liền có thể đùa chơi chết. Trần Lạc cũng là vì hắn tốt, mà lại, làm tiểu đệ của hắn, Toby cũng hẳn là đứng tại lập trường của hắn. Toby nhìn xem Trần Lạc, sắc mặt u oán, nói ra, có Britney lão sư còn chưa đủ, ngươi còn muốn chiếm hữu Isabella. Blair, ngươi thật là lòng tham. Chấm ngoặc kép, Britney lão sư cũng tốt, Isabella cũng được, ở trong mắt Trần Lạc, chỉ là lão sư cùng đồng học mà thôi. Trần Lạc cuối cùng là muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng điểm này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn thật trở về không được, Britney lão sư cũng chưa hẳn không phải cuộc đời bạn lữ lựa chọn tốt nhất. Nàng ôn nhu hào phóng, mỹ lệ mà lại tài trí. Trọng yếu nhất chính là nàng cùng Trần Lạc nghề nghiệp giống nhau, hứng thú giống nhau, mà Isabella, Trần Lạc chỉ hy vọng nàng đừng tới phiền hắn. Nhưng mà nhiều khi, hiện thực thường thường đều so tưởng tượng tàn khốc. Từ hôm nay trở đi, Trần Lạc liền đi theo Britney lão sư học tập toán học. Cũng mang ý nghĩa ngoại trừ lớp số học bên ngoài, hắn mỗi ngày sau khi tan học, đều muốn đi Britney lão sư nơi đó, tiến hành ngoài định mức học bổ túc. Không khéo chính là Isabella cũng là Britney lão sư học sinh. Đối bọn hắn hai người tới nói, Britney lão sư ngoại trừ là bọn hắn lão sư số học bên ngoài, vẫn là bọn hắn đạo sư. Nói một cách khác, từ giờ trở đi, Isabella chính là hắn thân học tỷ. Trần Lạc gõ cửa một cái, đi vào Britney lão sư gian phòng lúc, Isabella đã ngồi tại chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Lạc một chút, cau mày nói, ngươi tới làm gì? Britney từ phòng ngủ đi tới, nhìn một chút Isabella, nói ra, không có ý tứ Isabella, vừa rồi quên nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, Blair cấm đi theo ta học tập toán học, Isabella ngươi là học tỷ, phải nhiều hơn chiếu cố Blair. Isabella nghe vậy, khiếp sợ nhìn xem nàng. Hỏi, cái gì, Britney lão sư, ngươi nói là, hắn cũng muốn đi theo ngươi học tập toán học. Britney lão sư nhẹ gật đầu, nói ra, Blair mặc dù mới lên năm thứ hai, nhưng hắn có kiệt xuất toán học thiên phú. Hắn suy nghĩ vấn đề phương thức, rất đáng được Isabella học tập, từ khi ý thức được mình là một kiện chuyện ngu xuẩn đằng sau. Isabella hận không thể vĩnh viễn cũng không gặp được gia hỏa mạo phạm mình kia. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà cũng đã trở thành Britney lão sư học sinh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nàng về sau mỗi ngày đều gặp được hắn. Có thể nàng lại không thể cải biến Britney lão sư quyết định. Chỉ có thể dầu dĩ không vui nhẹ gật đầu. Nói ra, Britney lão sư, ta đã biết. Britney đi đến một khối phiến đá phía trước. Nói ra, Blair, ngươi ngồi tại Isabella bên cạnh. Ta muốn bắt đầu giảng bài. Trần Lạc ngồi tại Isabella bên cạnh trên ghế. Isabella trừng mắt liếc hắn một cái. Đem ghế hướng bên cạnh xê dịch. Trần Lạc cũng lười phản ứng nàng. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phiến đá. Britney lão sư hôm nay giảng chính là lượng giác học. Đây là năm thứ ba nửa học kỳ sau mới liên quan đến nội dung. Cho dù là nàng giảng chỉ là cơ sở khái niệm, Isabella vẫn như cũ nghe như lọt vào trong sương mù. Đương nhiên, loại này chỉ tương đương với hậu thế lớp 10 học sinh học tập sơ đẳng hàm số lượng giác. Trần Lạc có thể so với Britney lão sư giảng càng tốt hơn. Nhưng hắn hay là nghiêm túc nghe. Đại khái một giờ sau, Britney lão sư buông xuống bút viết trên đá. Nói ra, hôm nay chỉ nói đến chỗ này. Ta sẽ cho hai người các ngươi bố trí mấy đạo luyện tập đề. Các ngươi có một ngày thời gian suy nghĩ. Ngày mai lên lớp trước đó giao cho ta. Nàng cầm lấy bút lông chim. Suy tư một hồi, tại trên hai tờ giấy viết xuống mấy đạo đề. Phân biệt giao cho Trần Lạc cùng Isabella. Lại như là nhớ tới cái gì. Ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét. Cuối cùng nhìn về phía Trần Lạc. Hỏi, Blair, ta nghe các lão sư nói. Ngươi cùng Isabella tại kết giao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,